Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144, chương 144, đại loạn. Tần Mộc Thần lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy tới trước cửa cung, nhưng mà lại phát hiện, nguyên bản trực ban cửa cung hộ vệ đổi người, đổi lại một nhóm Tây Giáp quân đóng tại này. Đứng lại, hôm nay trong cung đại yến, bất kỳ người nào không được đi vào. Một tên thủ quân trưởng quan chặn Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm. Tần Mộc Thần bất động thần sắc đem nhị hoàng tử lệnh bài đưa tới. Thản nhiên nói, ta là nhị hoàng tử người, có chuyện trọng yếu cần phải bẩm báo, xin tránh ra. Thủ quân trưởng quan nhìn đến nhị hoàng tử lệnh bài, hướng về sau nhìn thoáng qua, phảng phất là đang cùng trong bóng tối người nào đối mặt. Gặp chỗ tối người làm thủ thế, hắn đem lệnh bài giao cho Tần Mộc Thần, ra hiệu bọn hộ vệ tránh ra một con đường. Âm thanh lạnh lùng nói, đi vào đi. Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm trao đổi cái ánh mắt. Tiến vào trong cung, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được, trong hoàng cung tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát khí tức, cùng nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Hai mắt mở ra quét hình hình thức, Tần Mộc Thần trong nháy mắt tê cả da đầu, chỉ thấy hoàng cung chỗ tối, chất đầy hắc giáp quân thi thể, mà tại nguyên lai mai phục địa điểm, lại trở thành kim giáp quân cùng tây giáp quân. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, đoán chừng có hơn 5 vạn người. Âu Ương Phi Phàm đi tìm Trương Mao Đản, trực tiếp theo cửa nam lao ra. Nhanh điểm, Tần Mộc Thần nhỏ giọng phân phó một câu, hướng về yến hội Cầm Hoa cung đi đến. Âu Dương Phi Phàm mồ hôi lạnh trên trán vù vù rơi xuống, mắng thầm, ta một cái trộm đồ, hiện tại làm sao lâm vào mức độ này, nãi nãi cái chân, không may a. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là hướng về tiểu viện phương hướng mà đi. Tần Mộc Thần vừa quan sát chung quanh có lợi địa hình, một bên suy tư chạy ra biện pháp. Keng, đúng lúc này, trống trải trước điện đi ra phía trên, bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người, trong tay cầm một thanh cán dài đại đao, như khô tùng đồng dạng đứng lặng, chính là cái kia cùng niên đại biêu cùng một chỗ vây quét Hoàng Ngưu phái từ tướng quân. Giờ phút này hắn một thân khải giáp, bằng lãnh mang theo đùa cợt con ngươi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Thản nhiên nói, Tần tiên sinh, ngươi tới chậm. Tần Mộc Thần trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết đối phương sẽ không nói dối. Tới chậm, vậy khẳng định là tới chậm, đoán chừng lúc này thời điểm, hoàng đế đã chết. Tần Mộc Thần xuất ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, chỉ đối phương, lần trước vây quét Hoàng Ngưu phái, ngươi cũng có phần, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy ta chỉ có thể vui vẻ nhận đầu của ngươi. Thật sao? Từ tướng quân mỉa mai cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên đao trong tay. Bạch, bạch, chung quanh xuất hiện từng dãy tây giáp quân, chừng hơn 1.000 người. Đơn đấu được hay không? Tần Mộc Thần hỏi. Từ tướng quân gật đầu cười, có thể, bất quá ngươi đến trước giết ta 1.000 thủ hạ, sau đó ta theo ngươi một đối một, rất công bình. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên hỏi, đúng rồi từ tướng quân, ngươi tháng này tu luyện cần mẫn sao? Cái gì? Từ tướng quân nghe không hiểu đối phương ý tứ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình đầy ánh sáng. Sau đó trong đan điền một số linh lực đột nhiên biến mất không thấy, thực lực cũng giảm xuống một số. Nguyên anh nhị đoạn, đang hấp thu đối phương một tháng thành quả tu luyện về sau. Tần Mộc Thần đối kết quả này không hài lòng lắm, bất quá có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, tính toán là không tệ. Ngươi làm cái gì? Từ tướng quân tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng nhìn chăm chú về phía Tần Mộc Thần, mang theo vài phần hoảng sợ. Gặp Tần Mộc Thần chỉ là theo dõi hắn cười, cũng không nói chuyện, Từ tướng quân tâm lý có chút run rẩy, quát lên, lên, giết hắn. 1000 tây giáp quân cầm lấy trường đao, hướng về Tần Mộc Thần phóng đi. Tới đi, có thanh long yển nguyệt đao cái này chuyên phá quân đội liền giết thần khí. Tần Mộc Thần cũng không sợ bị vây công, cầm lấy đại đao, ào ào vung múa lên. Cầm hoa điện, Tiết Đông Kiệt ngơ ngác nhìn qua chết đi phụ thân. Trong tai ông ông trực hưởng, đại não tựa như đứng máy đồng dạng. Đối với tao loạn đại điện, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhị hoàng tử giết cha soán vị. Quý phi nương nương bén nhọn thanh âm, quanh quẩn tại bên trong đại điện. Ngay sau đó, những quan viên khác cũng hô to lên, tựa hồ muốn ngồi vững nhị hoàng tử giết cha tội danh. Theo tình huống vừa rồi đến xem, tựa hồ đích thật là nhị hoàng tử hiềm nghi lớn nhất. Tửu là hắn đổ, những người khác căn bản không có cơ hội đi đụng vào chén rượu trên bàn. Càng không có cơ hội sớm ở nơi đó để đặt độc dược. Bệ hạ là uống rượu trúng độc mà chết. Cũng chỉ có nhị hoàng tử mới có lúc này máy. Nguyên bản trung lập một số các đại thần, tuy nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng ở sự thật trước mặt, cũng vô pháp giúp nhị hoàng tử tẩy thoát tội danh gì. Đại hoàng tử thần sắc bi thiết, hoàng đệ a, ngươi vì sao muốn làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Ngươi còn là người sao? Nghe được hoàng tử thanh âm, Tiết Đông Kiệt dần dần tỉnh táo lại, hắn mờ mịt trong mắt, dần dần tràn ngập phía trên một tầng huyết hồng chi sắc. Tức giận trừng lấy đại hoàng tử, gầm thét lên, là ngươi hại chết phụ hoàng. Lão tử giết ngươi. Mấy tên cao thủ hộ vệ xuất hiện tại đại hoàng tử bên cạnh thân, đem hắn bảo vệ được, cầm vũ khí lên, giằng co lấy Tiết Đông Kiệt. Tiết Đông Kiệt quát lên, hắc giáp quân, giết bọn hắn cho ta. Thế mà hô xong về sau, ngoài cửa không có bất cứ động tĩnh gì. Tiết Đông Kiệt lại hô mấy lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nội tâm của hắn dâng lên dự cảm bất tường. Lúc này, máu me khắp người Lý Tứ mang theo hơn 100 hắc giáp quân lảo đảo mà đến. Bi thiết nói, nhị hoàng tử, chúng ta chúng mai phục. Đi mau ố ao, chúng mai phục. Tiết Đông Kiệt lần nữa ngây ngẩn cả người. Đầu óc trống rỗng, hắc giáp quân làm sao lại chúng mai phục? Rõ ràng địa điểm là tuyệt đối bí ẩn. Đại hoàng tử làm sao lại biết? Chẳng lẽ là xuất hiện phản đồ? Đại hoàng tử khóe môi mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Trên mặt lại hiện ra vẻ mặt thống khổ. Hoàng đệ, ngươi buông tay đi, coi như ngươi giết phụ hoàng. Hoàng vị cũng không phải là của ngươi. Hướng, mang nhị hoàng tử ra ngoài. Lý Tứ mang theo còn sót lại hắc giáp quân nhóm vọt vào. Mà lúc này đại điện thiên môn xuất hiện một chi kim giáp quân. Cùng bọn hắn chiến đấu ở cùng nhau, tình thế ở vào hạ phong. Vu đại sư nhìn qua hoàng đế thi thể, cực kỳ bi thương, có điều hắn không ngốc, tâm lý rất rõ ràng nhị hoàng tử là bị Vu Oan hãm hại. Cũng nghe đến hoàng đế trước khi chết, để Tiết Đông Kiệt rời đi ngữ, Vu đại sư tức giận nhìn chằm chằm đại hoàng tử, quát lên, đại hoàng tử, lão phu giết ngươi. Thân hình nhất động, hướng về đại hoàng tử vỗ tới một trường, khủng bố uy thế kinh người tầng tầng nhấc lên, mang theo vô thượng sát ý, khiến những hộ vệ kia khiếp đảm, nhưng đại hoàng tử lại trên mặt ý cười, một bộ vẻ trào phúng. Một giây sau, trong góc bỗng nhiên thoát ra một người, ngăn tại đại hoàng tử trước mặt, một quyền đánh ra. Bàng bạc quyền kình trong nháy mắt đem đánh tới trưởng ấn đánh tan. Vu đại sư rên lên một tiếng, đạp đạp lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn qua xuất hiện tại đại hoàng tử trước mặt một cái lão giả tóc trắng. Gằn từng chữ một, Hắc Long Tông Tông chủ. Vu đại sư, đa tạ. Hắc Long Tông Tông chủ mặt không biểu tình, quanh thân tràn ngập kinh người uy áp. Đại hoàng tử một mặt bi thiết nói, Vu đại sư, ngươi bị hoàng đệ mê hoặc a? Hắn tại ngươi không coi vào đâu giết phụ hoàng, chẳng lẽ ngài không thấy được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.